nhân gian xem hội trăng tròn. Trăng tròn 16 thật to, người ta đi đứng thật đông. Đêm nay là hội trăng tròn, em đi xem hội trăng tròn. Áo quần hai gấm bành bào, nhìn lên trên trời ông trăng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.